Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Băng Sơn học bá nữ vs xã hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 10. Cư nhiên là toàn sai. Mạch Lăng cười đến nước mắt đều mau ra đây. Hốc mắt đỏ lên, cúi đầu mới gặp Mộ Ngôn Ngôn chính mắt lạnh xem hắn. Nhưng hắn lại như trước hào không úy kỵ mở miệng. Ngươi không là trong truyền thuyết học bá sao? Thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy yếu đi? Mộ Ngôn Ngôn lạnh giọng. Ngươi cũng nói là trong truyền thuyết, trong lòng bỗng nhiên di động cái trước chủ ý. Mộ Ngôn Ngôn lôi ra cái bàn phía dưới một cái ghế dựa. Vỗ vỗ, ngữ khí hiếm thấy ôn hòa. Lại liền không hiểu bắt đầu có chút quỷ gì. Ngươi trước ngồi xuống, Mạch Lăng thu thu lại tươi cười. Ý vị thâm trường liếc nhìn nàng một cái, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, nhưng đến cùng vẫn là ngồi xuống. Mộ Ngôn Ngôn lấy quá một chi bút cùng một chương trống rỗng A4 giấy. Phóng ở trước mặt hắn, khẽ ngẩng đầu, ngươi đã cười đến vui vẻ như vậy. Vậy ngươi thử xem đi, đi à, Mạch Lăng đáp ứng thật sự sảng khoái. Nghĩ rằng bất quá chính là cấp 3 sinh bài tập, cho dù là nan. Có thể nan đến cái nào trình độ, hắn lấy quá vở quán ở bản thân trước mặt, nắm giữ bút, chỉ vào bài thi thượng đạo thứ nhất đại đề, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, ngươi xem này, chính là đối hình nổi hình tiến hành diện tích chờ tính toán, đem đề mục niệm một lần. Mạch Lăng bay nhanh quét tảo mặt trên hình nổi hình, trong lòng hắn nháy mắt một cái lộp bộp, này đều cái quỷ gì? Này bất quy tắc đồ hình vì sao còn muốn tiến hành diện tích tính toán? Còn muốn tiến hành song song chứng minh? Hình tam giác xin định lý là cái gì tới? Cầu hình ly tâm dẫn? Dãy số, người này cũng mẹ đều cái gì? Mạch Lăng mặt lấy cực nhanh tốc độ lục lên, cứng ngắc xấu hổ, nắm vợ thủ càng là khắp quá chặt chẽ. À, Mộ Ngôn Ngôn sớm biết như thế, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng. Theo trong tay hắn lấy quá này nọ, ngữ khí nhàn nhạt, nghe nói nhân tối huy hoàng một đoạn thời gian chính là thi cao đẳng tiền 6 tháng. Thượng biết thiên thể vận hành nguyên lý, hạ biết hữu cơ vô cơ phản ứng. Tiền có hình song đường cong, sau có tạp giao sinh vật vòng, ngoại có thể nói tiếng Anh, nội khả sửa cổ văn, cầu được dãy số, nói được mã chiết một chuỗi dài lời nói. Mộ Ngôn Ngôn khí cũng chưa xuyễn một chút. Cuối cùng tựa như vô tình nhìn Mạch Lăng liếc mắt một cái. Thật không quan tâm, thật bình thản lại ý vị thâm trường mở miệng. Mạch Tổng năm nay 31, chỉ sợ khoảng cách đoạn này huy hoàng thời kỳ đã qua đi thật lâu thôi. Nói còn chưa dứt lời, ý tứ lại biểu hiện thật sự minh xác. Trong khoảng thời gian ngắn, Mạch Lăng mặt cực kỳ giống điều sắc bàn, đủ màu đủ dạng. Vừa mới hắn nở nụ cười nàng bài thi toàn sai, không nghĩ tới hiện tại đã bị phản cười tuổi quá lớn. Tức giận, Mạch Lăng đằng một chút theo ghế tựa đứng lên, nhìn cũng không thèm nhìn nàng liếc mắt một cái đi ra ngoài. Chờ tới cửa lại đột nhiên xoay người, đột nhiên mở miệng, 31 tuổi ta nguyệt nhập vài triệu, hừ, sau đó xoay người, dáng người kiêu ngạo rời đi. Mộ Ngôn Ngôn, nói được người khác không kiếm quá dường như, a, ngây thơ, Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng cảm thấy có chút buồn cười, vẫn còn là đem chuyện này thả lại đến trong lòng, không có gì công phu ép buộc, vẫn là trước tăng lên thành tích, hào hào ngược cặn bã đi, Mộ Ngôn Ngôn bên này tâm tình biến hảo, tiếp tục lấy di động trăm độ đề là làm như thế nào. Sau đó một đám giải quyết, sớm đã quên ăn cơm chuyện. Mà bị thức đi Mạch Lăng trở lại phòng sau, mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn rõ ràng là gọi người đi xuống ăn cơm, hiện tại ngay cả hắn cũng khí no rồi. Lợi hại, Bình Ngôn nha đầu kia chính là một cái giảm béo lợi khí. Lúc này, giảm béo lợi khí Mộ Ngôn Ngôn lại tiếp đến một cái đến từ chính Trần Thiên Thiên tin nhắn. Ngôn Ngôn nghe nói ngươi cùng Tào Khánh đánh đố lần sau thành tích. Thế nào? Muốn hay không ta tìm người đến giúp ngươi a. Ngoặc kép, hết chương.